trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 294, Mỹ Nam Kế. Góc truyện audio.com. Tần Nhất, tên của tôi. Giọng nói của thiếu niên ôn nhuận. Gió lạnh thổi qua, áo khoác lay động, khiến cho mái tóc đen dài cũng tung bay theo gió. Rõ ràng thời tiết rét lạnh vô cùng. Thế nhưng Trần Á Bình lại tựa như nhìn thấy trăm hoa đua nở. Chóp mũi đều mùi hương thơm ngọt. Nhiều năm về sau, Trần Á Bình tóc bạc hoa dớ vẫn như cũ không quên được một màn khắc sâu vào não cô giờ phút này. Vương Chí Huých vệ liêu bên cạnh. Ai ya ya, cọp cái thẹn thùng kìa. Chậc chậc chậc, không hổ là thần tượng. Chọc em gái thôi cũng đẹp trai như vậy. Vệ liêu cười cười, trong mắt hoàn toàn không có sự buồn bã. Anh đã sớm nghĩ thông suốt. Thích một người, quan trọng nhất là người đó hạnh phúc. Vệ liêu biết mình không phải là gay. Chỉ là vừa lúc anh thích phong thái yểu điệu duyên dáng của thiếu niên mà thôi. Thiếu niên tốt đẹp như vậy. Anh nghĩ, làm người đứng sau nhìn cậu hạnh phúc là tốt rồi. Thế nào, anh hâm mộ à, nếu hâm mộ thì có thể đi lên thử một lần. Buông xuống lòng mình, vệ liêu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh lên tiếng trêu chọc Vương Chí. Thật ra dáng dấp của Vương Chí cũng không tệ lắm. Mày rậm mắt to, cường tráng mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là người rất có cảm giác an toàn. Vương Chí hoảng sợ lắc đầu, nhìn đám người cả nam lẫn nữ nằm ngổn ngang dưới đất. Tuy biết bọn họ đáng đời, nhưng vẫn có chút đồng tình. Vẫn nên quên đi, cậu biết mà, tôi thích loại hình giống như chim non nép vào người. Vẫn là tha cho anh ta đi. Loại cọp cái này cũng chỉ có thần tượng mới có thể hàng được. Bên kia Trần Á Bình đi đến trước mặt nữ sinh bắn lén mình. Một phát túm lấy tóc nữ sinh. Trong mắt Trần Á Bình hiện ra ánh sáng lạnh. Lúc đầu cô chỉ muốn dạy cho đám người này một bài học. Không muốn mạng của bọn họ. Nhưng đám người này không biết tốt xấu. Vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Trần Á Bình cô từ trước tới giờ cũng chả phải người tốt lành gì. Không không, cầu xin cô bỏ qua cho tôi. Nữ sinh run rẩy nói. Trần Á Bình hừ lạnh. Bỏ qua cho mày. Vậy vừa rồi sao mày không bỏ qua cho bà đây? Không nói nữa. Trần Á Bình dùng một mũi hỏa tiễn trực tiếp cướp đi sinh mạng nữ sinh. Sau đó lại giải quyết tên lưu manh cầm đầu. Nói với mấy người còn dư lại. Tôi sẽ không giết mấy người. Mấy người ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Khóe miệng Tần Nhất cong lên. Cô nàng này vẫn giống trước đây. Rất có nguyên tắc. Kẻ hại cô ấy. Một người cũng đều chạy không thoát. Nhưng bản tính vẫn có chút lương thiện. Chỉ là. Con người Tần Nhất khẽ truyền. Thu hết toàn bộ ác ý trong mắt đám người đang ngã dưới đất. Chỉ là có vài người. Bây giờ không làm hại ngươi. Nhưng không có nghĩa bọn họ không có ý muốn hại người. Chẳng qua là hiện tại không có năng lực đi hại ngươi mà thôi. Đời trước, Bình Tử cũng bởi vì nguyên nhân này mà chịu không ít thua thiệt. Thế nhưng tam quan của cô nàng rất chính trực ngay thẳng. Bản thân đã nhận định thì không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Vì vậy cô vẫn luôn là người đi theo đằng sau cô nàng thay cô ấy thu thập tàn cuộc. Tâm niệm khẽ động, Tần Nhất giống như tùy ý đi qua. Ai cũng không chú ý tới những giọt nước nhỏ đột nhiên xuất hiện rơi xuống chê y người đám người ngã dưới đất. Trần Á Bình lấy lại ba lô của mình. Tần Nhất cười nhạt, cô muốn đi đâu? Cảm giác của Trần Á Bình với Tần Nhất không tệ. Huống hồ người này còn vừa mới cứu cô một mạng. Thế là thành thật trả lời. Tôi định tới thành phố Z, nghe nói nơi đó có căn cứ. Thật khéo, tôi cũng muốn đến đó. Cô có muốn đi chung với chúng tôi không? Ánh mắt Tần Nhất nhìn Trần Á Bình rất dịu dàng. Trần Á Bình nuốt một ngụm nước bọt. Rất có cốt khí quay đầu đi. Hừ, Mỹ Nam kế đối với bà đây vô dụng. Ngao ngao ngao, Mỹ Nam thật ôn nhu. Không được. Cô sắp không chịu nổi rồi. Chẳng lẽ mùa xuân của cô rốt cuộc đã đến? từng ở chung với nhau nhiều năm. Làm sao Tần Nhất lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trần Á Bình? Thích chết đi được lại còn ngại. Cách chương.